Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 14, đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Nhân Đồng không ngờ nàng lại bị tu tâm từ chối. Sắc mặt có chút khó coi. Cậu không cần quá mức không biết tốt xấu. Cậu nhìn xem hình tượng hiện tại của cậu ở trên mạng, còn công ty kinh doanh nào dám ký kết với cậu. Căn nhà thuê nhỏ của Quý Hạo Quyền này thật sự không thể chứa được người quản lý này. Tu Tâm không muốn gây thêm rắc rối cho Quý Hạo Quyền, định trực tiếp mở cửa đưa Dụ Nhân Đồng ra ngoài. Thật ngại quá, tôi thật sự không có ý nghĩ này. Kính xin Dụ tiểu thư đi thong thả. Nào ngờ lúc cậu mở cửa phòng, Tu Tâm lại bất ngờ nhìn thấy một người. Kinh Huy không ngờ hắn vừa định gõ cửa đã đối mặt với Tu Tâm. Hắn tham lam mà nhìn Tu Tâm. Một lát sau mới nhận ra trong phòng còn có hai người khác. Quý Hạo Quyền nhìn Kinh Huy vừa bị mình mắng, lộ ra bộ dáng hoảng sợ. Nhìn thấy Kinh Huy nhìn về phía mình lập tức khom người chào hỏi. Kinh Kinh Kinh, chào ngài. Mà Dụ Nhân Đồng chưa từng thấy qua Kinh Huy, nhưng nàng lại thấy cái phòng cho thuê rách nát này lại tới người đàn ông thứ ba. Cũng không dám ở lại lâu, chỉ đành bỏ lại một câu. Cho cậu cơ hội cũng không nắm chắc được. Đáng đời cậu không hót nổi. Nói xong nàng lập tức dẫm lên giày cao gót rồi rời đi. Kinh Huy nghe lời ngông cuồng nàng vừa nói liền muốn ngăn Dụ Nhân Đồng lại. Kết quả Tu Tâm so với hắn càng nhanh hơn, nhanh chóng kéo tay hắn lại. Đây là, Kinh Huy nhíu mày chờ Tu Tâm giải thích. Không phải em nói muốn về nhà sao? Sao đột nhiên quay lại? Người phụ nữ đó là ai? Quý Hạo Quyền nghe lời này luôn cảm thấy kỳ lạ, vì thế làm bộ cúi đầu chơi điện thoại, coi mình là người trong suốt. Tu Tâm nghe Kinh Huy chất vấn nhất thời không biết phải nói từ đâu. Nói ra rất dài dòng. Vãi ỏ, nào ngờ cậu vừa mới bắt đầu kể, đã nghe thấy Quý Hạo Quyền nói tục. Tu Tâm quay đầu lại nhìn về hướng Quý Hạo Quyền. Hạo Quyền làm sao vậy? Quý Hạo Quyền lúc này đã không để ý đến chuyện anh cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Kinh Huy và Tu Tâm. Phấn khích chen chúc bên cạnh Tu Tâm cho cậu xem điện thoại trong tay nói. Anh sở thần anh xem. Dư luận hình như bắt đầu nghịch chuyển. Kinh Huy nghe lời này cũng theo đó nhìn màn hình trong tay Quý Hạo Quyền. Nghĩ đến người dưới tay lúc này cũng coi như động tác nhanh nhẹn. Nhưng mà trên thực tế, dư luận bắt đầu đảo ngược cũng không phải vì tập đoàn Kinh Thị nhúng tay vào. Thì ra sau khi Tu Tâm xuất hiện ở Long Đằng Điện Ảnh Thành đã có rất nhiều người chụp ảnh Tu Tâm rồi đưa lên mạng. Đây cũng là nguyên nhân Kinh Huy có thể tìm được Tu Tâm nhanh như vậy. Lúc đầu mọi người nhìn thấy bức ảnh vẫn duy trì sự trào phúng như trước. Cho đến khi mọi người nhìn rõ khuôn mặt Tu Tâm trong từng tấm HD Reuters. Trong tiếng mắng chửi khắp nơi đột nhiên xuất hiện một vài lời nói không giống nhau. Trời ạ, cái giá trị nhan này thật sự tồn tại sao? Sẽ không phải do chỉnh chứ? Đây là máy ảnh gốc của Apple không có bộ lọc. Tại sao trong ảnh chụp ra của anh ta vẫn trắng như vậy? Nói một câu ZBZQ. Có đáng giá không? Gương mặt đẹp như vậy. Tôi cũng muốn lên giường với cậu ta. Dưới sự bạo kích của nhan sắc Tu Tâm, dư luận lập tức bị kẹt lại. Cư dân mạng vốn cố gắng trào phúng chửi bới Tu Tâm bỗng thoát khỏi tiết tấu bị cố ý dẫn dắt. Đúng lúc này cuối cùng cũng có người phát hiện ra một chút không thích hợp. Nói đi nói lại, tin nóng lộ ra nói anh ta đi phim trường ngồi xổm làm diễn viên quần chúng. Anh ta đã trèo lên nhiều người như vậy, còn cần phải đi ra đường ngồi xổm làm diễn viên quần chúng sao? Nhưng ngay lập tức có người trả lời lầu trên. XS, buồn cười, có lẽ là để đứng đường. Những nhận xét quá mức như vậy cuối cùng đã gây ra một cuộc phản đối từ một số người. Hạ Hoành thấy dư luận nghiêng về một phía lập tức cắn răng đăng một Weibo. Đừng đụng vào vợ tôi. Cười chết, với đống ảnh không rõ lại có thể phá hủy sự trong sạch của một người. Đến xem người mới này thử vai của đạo diễn Kinh như thế nào. Video, thấy blogger này thề non hẹn sắt như vậy. Rất nhiều người qua đường ăn dưa mở video y gửi. Video này chỉ ngắn ngủi 12 giây. 12 giây sau không ít người ăn dưa nhìn đến choáng váng. Lượt xem và đánh giá lượt thích của video này ngay lập tức tăng theo số người. Cứu mạng, cái video này không phải là P, Photoshop, chứ, tuyệt đối không được để cho người nước ngoài xem video này. Nếu không chuyện người nước C chúng ta biết võ thuật sẽ bại lộ. Đầu chó, khá lắm, nếu tôi là Kinh Huy tôi cũng chọn người này. Luận mặt và thân thủ người mới này nếu phát sóng sẽ hot hơn Liên Bách nhỉ. Tôi nhớ Liên Bách đánh võ trông giống như khiêu vũ. Video này là video ngày đầu tiên tu tâm đến đoàn làm phim hiệp sĩ. Bởi vì Trình Phong nghi ngờ mà thân thủ của cậu bị lộ ra. Lúc trước còn có rất nhiều thành viên đoàn làm phim cũng quay được cảnh này. Rất nhanh đã có rất nhiều nhân viên đoàn làm phim luôn chờ động thái dư luận đứng ra phát ra hàng tồn kho trong tay bọn họ yên lặng liếm thật lâu. Khi bọn họ lần lượt xuất hiện, dư luận bắt đầu thay đổi. Đoàn đội của Liên Bách lập tức chú ý nhanh chóng thông báo cho Liên Bách. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sở thần cũng xuống thủy quân sao? Anh ta nhìn đội ngũ PR nói. Đem trọng điểm rời về sở thần không biết kiểm điểm. Không cần mang theo chạy. Thế là trên quảng trường cùng loại ngôn luận phía dưới lại tăng một ít. Đóng phim đẹp thì sao? Còn không phải do bò lên giường người khác sao? Cho dù anh ta như vậy. Còn không phải dựa vào việc bán mông để cướp nhân vật của Liên Bách sao? Điều thú vị là, ngay cả thủy quân do Liên Bách thuê cũng không dám trắng trợn đạp lên diện mạo và khả năng diễn xuất của tu tâm. Nhưng lúc này đây mặc dù bọn họ có cố gắng dẫn dắt tiết tấu như thế nào, vẫn có người đối với chuyện tu tâm dựa vào da thịt để thượng vị sinh ra nghi ngờ. Ở trước mặt người có thực lực tuyệt đối, bất luận mưu mô quỷ kế gì đều là vô ích. Khi một người đủ xuất sắc, một số lời vu oan trông rất buồn cười. Sức mạnh của cư dân mạng rất cường đại. Ngay lập tức có một người bắt đầu nghi ngờ. Cư dân mạng bắt đầu lột ảnh chạm trấn ba gửi tới. Chẳng bao lâu, tất cả mọi người thông qua một số chi tiết, so sánh điểm ảnh, thấy rằng ngoại trừ hình ảnh đầu tiên có một số nghi ngờ. Hình ảnh khác có thể được xác định là P, điều này gây ra một làn sóng lớn. Cư dân mạng cuối cùng đã phát hiện ra họ bị lừa. Yêu bị lừa bởi một số account marketing vô lương tâm, làm vũ khí sử dụng. Nhớ tới hai ngày nay bọn họ nói ra những lời kia với tu tâm. Ngay sau đó rất nhiều người chỉ cảm thấy trên mặt mơ hồ nóng lên. Bọn họ cuối cùng đem phần áy náy này hóa thành lửa giận. Cùng nhau xông về phía các account marketing do trạm trấn ba cầm đầu. Đệt. Em đi, mẹ nó, coi chúng ta như kẻ ngốc sao? Loại marketing màn thầu máu người này tại sao lại chưa được thanh tẩy? Ô ô ô ô, xin lỗi anh trai nhỏ người mới này. Hai ngày nay anh nhìn thấy hot search không biết có bao nhiêu đau khổ. Hình như anh vẫn chưa từng đứng ra đáp lại. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mà đợt phản phệ này tự nhiên cũng liên lụy đến Liên Bách trước kia vẫn luôn bị coi là nạn nhân. Anh trai người mới nào cướp nhân vật Liên Bách vậy? Nhìn cái video so sánh này còn cần phải cướp, sao, video, có người nhanh tay kéo. Đem hình ảnh tu tâm thử vai với clip đánh võ trên phim mà Liên Bách từng quay trước đó ghép lại. Bên trái là động tác sạch sẽ lưu loát của tu tâm. Vừa đẹp lại có cảm giác sức mạnh. Bên phải là Liên Bách 2 giây mới có thể mềm mại đánh ra một quyền. Người có mắt đều có thể nhìn ra bên nào thua kém. Đoạn video so sánh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trời ạ, tổn hại quá lớn. Nhìn cái so sánh này. Cười chết tôi, ô ô ô ô, tôi đã liếm video 12 giây này 800 lần rồi. Mau nói cho tôi biết tên thật của anh trai nhỏ này với tên phim đi. Tôi muốn vào đánh giá. Cái hot search này sẽ không phải do Liên Bách phòng ngừa người này bạo chứ. Bắt nạt một người mới thật không biết xấu hổ. Đương nhiên, thủy quân và fan của Liên Bách cũng không phải ăn không ngồi rồi. Đau lòng Liên Bách, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh ấy có được không? Chỉ là, người mới này căn bản mới đáp xuống mặt trăng để ăn vạ Liên Bách nhà tôi. Cười chết, Liên Bách cho dù muốn phòng người mới này bạo. Cũng phải kéo mình vào. Nhưng dư luận vẫn dần dần không khống chế được. Liên Bách chú ý đến tất cả, quyết định ra tay sau. Mặc dù trông anh ta giống như chỉ để các tài khoản marketing liên kết với nhau để bào chữa trước, nhưng trên thực tế anh ta cũng đã xây dựng một kế hoạch PR với đội ngũ PR. Ví như lúc anh ta tiết lộ sở dĩ Tu Tâm có thể vào đoàn rõ ràng là do Tu Tâm đi cửa sau, còn kéo theo rất nhiều người. Chỉ vì muốn fan và ekip của Kinh Huy không vì Kinh Huy mà giúp Tu Tâm tẩy trắng. Nếu như những bản P kia có thể làm Kinh Huy tin tưởng thì càng tốt. Cho dù Kinh Huy đồng ý trợ giúp Tu Tâm, sau khi phát hiện bộ mặt thật của Tu Tâm cũng sẽ chán ghét cậu. Kết quả không ngờ cư dân mạng thật sự quá lợi hại. Sau khi phát hiện có gì đó không ổn liền nhanh chóng phát hiện hình ảnh là giả. Mà Liên Bách sở dĩ muốn kéo mình vào trong chuyện này là vì vừa có thể gia tăng nhiệt độ, cũng có thể vứt bỏ hiềm nghi. Dù sao rất nhiều người sẽ cảm thấy người đứng sau màn thật sự sẽ không ngốc đến mức khiến mình đứng trước sân khấu. Hơn nữa anh ta từ đầu đến cuối đều chiếm được một vị trí nạn nhân, chỉ làm cho phần lớn người thương tiếc anh ta. Liên Bách nhìn dư luận nhanh chóng đảo ngược. Nhìn một cư dân mạng liên tục nói anh ta không bằng Tu Tâm, anh ta cắn răng quyết định thả hợp đồng của anh ta và đoàn làm phim hiệp sĩ. Anh ta châm trước từng câu từng chữ nhập vào khung. Vô cùng xin lỗi, mấy ngày nay tôi chăm chỉ làm việc, bây giờ mới nhìn thấy phong ba hai ngày này. Tôi xác thực đã từng may mắn được gia nhập đoàn làm phim hiệp sĩ, nhưng vì một số lý do đã bị đình chỉ hợp tác. Hình ảnh Liên Bách cũng không kể khổ trên Weibo, nói Tu Tâm cướp nhân vật của anh ta. Vì anh ta biết bài Weibo của mình được đăng lên, cư dân mạng nhất định sẽ tự mình não bổ chân tướng sự việc. Đến lúc đó có thể xác thực anh ta là người bị hại, cũng có thể để lại dấu ấn của anh ta cho đoàn làm phim hiệp sĩ. Cho dù biểu hiện của Tu Tâm trong đoàn làm phim ưu tú đến đâu thì sao nào, sau này người qua đường nhắc tới hiệp sĩ, nhắc tới vô danh trong phim, đều sẽ nghĩ ngay từ đầu nhân vật vô danh là của Liên Bách. Mà cùng lúc đó, tập đoàn Kinh Thị cuối cùng cũng tra ra là ai ở phía sau màn làm loạn. Kinh Tổng, hot search trên mạng hình như có liên quan đến Liên Bách. Khi Kinh Huy và Tu Tâm, Quý Hạo Quyền đang xem xét động thái hiện tại của dư luận, trợ lý của hắn gọi điện đến. Kinh Huy giả vờ đang xử lý công vụ khác đi đến góc hành lang, mới dùng thanh âm Tu Tâm không nghe được nói: đừng để nhân vật vô danh dính một chút quan hệ với Liên Bách, anh ta không xứng. Còn có, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy Liên Bách ở bất cứ đâu nữa. Đây không phải là muốn phong sát Liên Bách sao? Trong lòng trợ lý run lên. Vâng. Sau khi Kinh Huy cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, từ trong danh bạ phủ bụi tìm được phương thức liên lạc của gia chủ Liên gia. Vì thế khi Liên Bách muốn gửi Weibo mà anh ta đã chỉnh sửa, trên màn hình của mình đột nhiên nhảy ra một cuộc gọi. Tên ghi chú là ba, Liên Bách không dám chậm trễ một giây nhận điện thoại, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Ba, đừng gọi tôi là ba. Trong loa truyền ra một tiếng tức giận mắng mỏ. Ngay cả mặt mũi của Liên gia cũng bị anh làm mất sạch. Liên Bách gấp gáp. Ba, ba nói gì vậy? Người đối diện lại không muốn giải thích với anh ta. Chỉ nói, anh không cần ở trong nước nữa. Tôi đặt vé máy bay đi nước A cho anh. Tôi cho anh ra nước ngoài suy nghĩ lại. Ba, con còn làm việc. Con đi nước A làm gì? Ba, alo, alo. Liên Bách không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba, anh ta sao lại làm như vậy? Ngay sau đó, anh ta thấy WeChat của mình không ngừng nhảy tin nhắn. Có hai tin nhắn đầu tiên đập vào mắt. Một là Đinh Duy Cường. Làm sao bây giờ? Anh Liên cứu tôi. Kinh Thị phát hiện người đứng sau trạm trấn ba là tôi. Nói là muốn kiện tôi. Người còn lại là người quản lý của anh ta. Cậu đang ở đâu? Thân thế của cậu đã bị phơi bày trên hot search. Muốn tiêu tiền rút lui cũng không rút xuống được. Rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai? Liên Bách vội vàng mở Weibo ra một lần nữa. Quả nhiên nhìn thấy hot search đầu tiên trên bảng hot search rõ ràng là con riêng Liên Bách. trước mắt anh ta không khỏi tối sầm lại. Cách Trương